Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứ bình thường gia đình con á, sống chan hòa với mọi người lắm, chưa từng có khúc mắc với ai hết á. Vì vậy làm sao có người yểm bùa gia đình con được thầy? Thầy Năm cau mày nói, rõ ràng là chỉ có hai trường hợp có thể giải thích cho việc thiên cơ bị che đậy thôi, chứ không có trường hợp nào khác cả. Bà Hoa chợt quay qua nhìn chồng mà thúc giục, nè ông mau nhớ lại coi, có ai hận ông tới mức mà phải dùng tới bùa ngải để trả thù không? Ông Sang lúc bấy giờ trầm mặc mà suy tư, một lúc sau ông mới lên tiếng trả lời. Tôi nhớ kỹ lắm rồi, không có ai hết bà ơi. Hay là người mà người đó muốn hại là thằng Tường sao? Chẳng hiểu tại sao khi bố mẹ nói ra lời như vậy thì trong đầu của Tường lại chợt hiện lên gương mặt của Trinh. Anh liền lắc đầu phủ nhận. Anh không hiểu lý do nào để khiến cho Trinh làm như vậy cả. Quan hệ giữa anh và Trinh vô cùng bình thường, cũng có thể là khá thân. Vì vậy anh chắc chắn 100% người đó không phải là Trinh. Với lại cũng không có điều nào khả nghi để có thể nghi ngờ Trinh là người dùng bùa hại gia đình anh. Thấy bố mẹ cứ nhìn mình chăm chăm, anh vội vàng nói, hồi đó đến giờ á, con cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Bố mẹ đừng có nhìn con như vậy mà. Ông Sang bà Hoa lại đưa mắt ngơ ngác nhìn sang thầy Năm. Thầy Năm ngồi im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cả ba người từ nãy tới giờ. Thấy ông Sang và bà Hoa nhìn mình, thầy mới chậm rãi nói, có thể ông bà và cậu đây vô tình làm phật lòng ai mà không biết thôi đó. Bà Hoa liền cất lời, vậy thì con cũng đành chịu thôi à. Mình sống trên đời á, đâu thể nào chịu lòng được hết tất cả mọi người. Như vậy chẳng khác nào làm dâu trăm họ thầy à. Thôi tôi biết rồi, để tôi sẽ thi pháp thử, không biết có nhìn trộm thiên cơ được hay không nữa. Cả nhà nghe thấy vậy thì vui vẻ ra mặt. Nói xong, thầy Năm lấy ra trong túi sách của mình một cái dĩa, hai cái đồng xu trông đã cũ kỹ lắm rồi. Ba thứ ấy toát lên một vẻ vô cùng cổ xưa. Thầy Năm đặt cái dĩa lên bàn, rồi thầy đưa tay trái ra tạo thành những thủ ấn kỳ lạ. Tay còn lại thì cầm hai đồng tiền, miệng đọc lăm trăm cái gì đó. Được một lúc, thầy tung hai đồng tiền ấy lên không trung, miệng quát, ta phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi tung hai đồng tiền ấy lên trời, thầy Năm vội vàng cầm cái dĩa mà khi nãy đặt lên bàn, hứng hai đồng tiền khi nó rơi xuống. Tiếng đồng tiền kim loại va chạm vào cái dĩa bằng sứ nghe rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh mịch. Thầy Năm từ từ hạ cái dĩa xuống. Cả nhà ông Sang không khỏi há hốc mồm khi nhìn vào cái dĩa sứ đó. Hai đồng tiền mà khi nãy thầy Năm tung vào trong không trung, sau khi rơi xuống, nó không ngửa lên hay úp xuống, mà lại xoay tít trên chiếc dĩa kia. Tường nhìn vào hiện tượng siêu nhiên, khoa học cũng khó có thể giải thích được đang xảy ra trước mắt, mà miệng lắp bắp nói không thành câu. Chuyện này là... Ông Sang bà Hoa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng ngạc nhiên không thua gì cậu con trai của mình. Ông bà gần như không tin vào mắt của mình nữa. Mấy mươi năm chưa từng chứng kiến sự việc nào kỳ lạ thế như vậy. Thầy Năm nhìn thấy cả nhà ông Sang ngạc nhiên thì vội giải thích, ông bà đừng ngạc nhiên quá, đó chỉ là hiện tượng sinh quẻ không thành thôi. Dường như thiên cơ lần này tôi không thể nào nhìn trộm được rồi. Thầy lại thở dài nói tiếp, tôi cũng hết cách. Lần này e là mọi thứ khó nói trước được. Bây giờ chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó thôi. Nói xong, thầy Năm đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời lúc này trông có vẻ đỡ u ám hơn lúc nãy. Đám mây đen che mặt trăng đã bị gió thổi bay đi đâu mất. Mặt trăng chiếu những tia sáng dịu dàng xuống mặt đất. Những con trùng kêu vang lên như đang vui vẻ lắm, làm cho không gian bỗng trở nên náo nhiệt, không còn tĩnh mịch như lúc nãy. Cả nhà ông Sang lo lắng nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.